Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên cũng chưa thấy qua. Lâm Hạo Sơn ngồi bên cạnh cô ta, nghe cô ta nói gì đó. Bởi vì Hỷ Lạc chỉ thấy một bên mặt, không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh. Hỷ Lạc quay đầu, làm bộ bình tĩnh. À cái gì mà à, không phải uống cà phê sao? Có cái gì đáng ầm ĩ nhạng xị lên? Lâm Mẫn bĩu môi. Là người đẹp đấy, thực sự không muốn vào xem. Hỷ Lạc lắc đầu. Không đi, vì sao lại không đi? Lâm Mẫn làm bộ thở dài. Không đi cũng tốt, tụi mình trốn là được rồi. Họ cũng không phát hiện ra mình. Hỷ Lạc trong mũi hừ một tiếng, liếc mắt hai người kia trong quán cà phê. Tại sao tụi mình phải trốn chứ? Phải đi quán này. Nói xong bắt tay Lâm Mẫn đi vào quán cà phê kia. Lâm Hạo Sơ là đang đối diện với cửa ra vào, cho nên người vào quán anh đều có thể nhìn thấy rõ. Khi thấy Hỷ Lạc và Lâm Mẫn đi vào, tất nhiên anh hơi bất ngờ, liền thấy Hỷ Lạc không có phản ứng đối với anh, mà còn cùng Lâm Mẫn ngồi xuống một góc sát cửa sổ, cách chỗ anh rất xa. Trong mắt anh có chút ý cười, nói với đối phương vài câu, anh hướng chỗ Hỷ Lạc đi tới. Lên tiếng chào hỏi Lâm Mẫn, anh ngồi bên cạnh Hỷ Lạc. Giới thiệu cho em một người quen. Hỷ Lạc liếc mắt nhìn người đẹp bên kia đang nhìn qua, trong lòng chua xót lắc đầu. Không đi, có quan hệ gì với em đâu. Lâm Hạo Sơ nhẹ giọng dụ cô. Đi rồi em sẽ biết. Hỷ Lạc nhấn mày. Này, anh không phải nên đây xem mắt sao? Muốn kéo em đi làm lá chắn à? Lâm Hạo Sơ tức giận chụp trán cô một cái. Cô à, làm phiền cô động não đi. Anh còn chưa ly hôn, xem mắt cái gì? Hỷ Lạc còn chưa nói thì người đẹp kia đã đi tới trước bàn của cô. Cô cười quan sát Hỷ Lạc, lịch sự vươn tay phải. Chào chị chính là Tần Hỷ Lạc. Hỷ Lạc xấu hổ vươn tay phải bắt tay với cô. Xin chào. Trong lòng âm thầm kinh ngạc vô cùng, cô ta biết cô. Nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, bộ dáng thằng nhóc này bày đặt xem kịch hay, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Người đẹp kia ý muốn ngồi xuống. Tôi có thể ngồi đây không? Hỷ Lạc vội vã gật đầu. Đương nhiên có thể. Sau khi người đẹp ngồi vào chỗ của mình thì nhìn Lâm Hạo Sơ, sau đó hướng Hỷ Lạc mỉm cười. Tôi là em gái của Lâm Hạo Sơ, chỉ có thể gọi là Mộc Hủy. Em gái? Lâm Hạo Sơ có chị thì cô biết, lúc nào lại lòi ra em gái thế? Hỷ Lạc nhìn Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ nói một câu đơn giản. Hà Mộc Hủy. Đầu óc Hỷ Lạc hiểu rõ, thì ra là con gái Hà Vĩnh Thanh. Thế nhưng con gái Hà Vĩnh Thanh không phải nên ở Mỹ sao? Bây giờ chạy đến thành phố N tìm Lâm Hạo Sơ để làm cái gì? Hà Mộc Hủy nói không nhiều lắm, nói những câu mang tính trọng điểm, biểu tình trên mặt cũng không nhiều. Chỉ là thi thoảng mỉm cười, nhưng nụ cười đó thấy thế nào cũng khiến cho người ta không có cảm giác ấm áp. Có lẽ cho rằng có Lâm Mẫn ở đây, cũng có thể ngay cả Hỷ Lạc cô ta cũng kiêng kỵ. Cô ta không nói chuyện riêng nhiều lắm, phần lớn thời gian đều là nghe Hỷ Lạc, Lâm Mẫn, Lâm Hạo Sơ ba người tán gẫu với nhau. Trên đường, Lâm Hạo Sơ đưa Hỷ Lạc về nhà. Hỷ Lạc có vài lần mở miệng định hỏi, cuối cùng thấy Lâm Hạo Sơ tựa hồ cũng không có hứng thú nói chuyện. Thế là cô rất thức thời im miệng. Hà Mộc Thủy và Lâm Hạo Sơ gặp mặt nhất định là có chuyện để nói. Nhưng mà là chuyện gì? Nếu như Lâm Hạo Sơ ngay cả cô không muốn nói chuyện, với sự hiểu biết của Hỷ Lạc về anh, đây nhất định là chuyện rất nghiêm trọng. Đến cổng chung cư, Hỷ Lạc chuẩn bị xuống xe. Cô mở dây an toàn, nhìn Lâm Hạo Sơ. Không vào trong ngồi chút à? Lâm Hạo Sơ nghĩ, nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Hỷ Lạc, có thể về Paris trễ một chút không? Hỷ Lạc ngây ra. Làm sao vậy? Lâm Hạo Sơ nhìn cô một hồi, cười. Không có gì. Anh cúi người kéo Hỷ Lạc vào trong lòng ôm ấp. Hỷ Lạc có ý đồ, khẽ ngọ nguậy thì bị Lâm Hạo Sơ ngăn lại. Anh khẽ nói bên tai cô. Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em một lát thôi. Hỷ Lạc ngoan ngoãn không động đậy nữa, không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Lâm Hạo Sơ tựa như khẽ thở dài. Anh buông cô ra cười nói. Tạm biệt. Hỷ Lạc nhìn theo xe anh chậm rãi chạy đi. Lòng cô dường như có loại cảm giác rất quái lạ. Bộ dạng muốn nói lại thôi của anh, hy vọng chỉ là cô quá nhạy cảm thôi. Từ sau ngày đó rất lâu, Lâm Hạo Sơ đều không đến tìm Hỷ Lạc. Không có gọi điện, không có nhắn tin. Hỷ Lạc rốt cục ý thức được sự việc quả nhiên không đơn giản. Sắp đến gần ngày về Pháp, Hỷ Lạc chần chừ rất lâu vẫn là gọi điện cho thư ký Ngô. Ngắt điện thoại, rồi Hỷ Lạc xoa xoa nhẹ huyệt thái dương đang giật giật. Lâm Hạo Sơ thế mà lặng lặng giấu tất cả mọi người đi Mỹ xử lý chuyện nhà Hà Vịnh Thanh. Thì ra, Hà Vịnh Thanh bệnh tình nguy kịch. Sao mà mới 2 năm, sự tình đột nhiên phát triển theo hướng như vậy? Tuy rằng cô cũng hận Hà Vịnh Thanh, nhưng mà khi nghe ông ta gặp loại kết quả này, trong lòng cô vẫn có chút thổn thức. Lúc quyết định trở về Pháp, Hỷ Lạc cầm điện thoại di động ngắm nghía. Có phải nên nói với Lâm Hạo Sơ một tiếng không? Tin nhắn soạn xong rồi xóa, xóa rồi soạn tiếp, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhắn dãy số của anh. Nhưng vẫn chưa thông máy. Chẳng lẽ là bên kia trực tiếp tắt điện thoại, không biết vì sao trong lòng Hỷ Lạc luôn có loại dự cảm không tốt. Còn chưa tới ngày quyết định đi, một tin tức truyền đến liền khiến thế giới của Hỷ Lạc sụp đổ hoàn toàn. Khi Lâm Hạo Ngôn đến tìm Hỷ Lạc thì trời chưa sáng hẳn, Hỷ Lạc còn chưa thức dậy. Lâm Hạo Ngôn vừa thấy Hỷ Lạc ra khỏi phòng ngủ liền lập tức từ sofa đứng dậy, sắc mặt anh nghiêm trọng. Chị dâu, anh ấy đã xảy ra chuyện. Tim Hỷ Lạc như bị nắm chặt không thể đập. Cô ngẩn ngơ nhìn Lâm Hạo Ngôn. Lâm Hạo Ngôn dường như cũng rất khó khăn mà nói. Hà Gia gọi điện thoại nói anh ấy không còn nữa. Hỷ Lạc mất hơn nửa ngày mới đủ sức giật giật khóe môi. Không còn? Không còn là có ý gì? Chính là đã chết. Lâm Hạo Ngôn nhìn sắc mặt tái nhợt của Hỷ Lạc, thực sự không biết nên làm thế nào nói tiếp. Hỷ Lạc nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó khăn hơn. Chú nói cái gì thế? Hạo Ngôn, cũng không phải là ngày cá tháng tư, chú đùa cái gì vậy? Chẳng buồn cười tí nào cả. Lâm Hạo Ngôn không nói gì, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Chị dâu, chị chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi Sitter. Ba mẹ đều chuẩn bị xong hết rồi, còn chờ chị thôi. Hỷ Lạc hầu như không hề có chi giác mà đi theo ba người Lâm gia lên máy bay bay đến Mỹ. Đến Sitter thì được phi cơ của Hà Mộc Hủy ra đón. Đến nơi ở nhà họ Hà, Hỷ Lạc thấy Hà Vịnh Thanh. Vẻ mặt ông mệt mỏi, ngay cả tóc mai đều bắt đầu điểm bạc. Khi nhìn thấy được một vệ sĩ trong âu phục màu đen đứng trước cửa, cơ thể Hỷ Lạc cứng đờ một hồi. Lần trước Lâm Hạo Sơ đến Paris thăm cô, thì ra người theo bên cạnh anh chính là thủ hạ của Hà Vịnh Thanh. Trên mặt của Diệp Hồng cũng mất màu máu, được dẫn tới linh đường nơi đặt thi thể của Lâm Hạo Sơ. Hỷ Lạc và Diệp Hồng hầu như là bị Lâm Mộ Cẩm, Lâm Hạo Ngôn nữa, nửa xìu nửa ôm đi vào. Hà Mộc Hủy nói, khi xe của Lâm Hạo Sơ đang trên đường quay về Hà Gia thì đụng phải một chiếc xe vận tải cỡ lớn. Hiện trường tai nạn xe rất nghiêm trọng, thi thể của anh ấy cũng cơ hồ, huyết nhục không rõ. Hỷ Lạc thấy thi thể trong chớp mắt. Nước mắt lách tách rơi xuống. Nhưng vẫn là cắn môi nói đó không phải là Lâm Hạo Sơ. Diệp Hồng cũng khóc đến lạc giọng. Hỷ Lạc được Lâm Hạo Ngôn dìu đỡ, cả người đều sụi lơ trong lòng anh ta. Trong miệng còn lẩm bẩm. Anh ta chỉ là giống Lâm Hạo Sơ mà thôi, nhất định không phải anh ấy. Nói xong cô nhào về phía trước, xốc tấm vải màu trắng lên. Chiếc nhẫn cưới quen thuộc trên ngón áp út thon dài tái nhợt của anh nằm một cách yên lặng. Hỷ Lạc ngồi bệt xuống đất, trên mặt không có một chút biểu cảm. Lâm Hạo Sơ, anh lưu manh, không phải nói muốn theo đuổi em hay sao? Bây giờ anh lại đang giở trò gì thế này? Lâm Hạo Ngôn đi tới, âm thanh cũng khàn khàn kỳ quái. Chị dâu à, chị bình tĩnh một chút đi. Anh ấy nếu như còn sống nhất định không hy vọng thấy chị như vậy. Cuối cùng làm sao được dẫn ra khỏi linh đường, Hỷ Lạc đều đã quên hết. Lúc này nằm ngơ ngác trên chiếc giường trong phòng khách cho khách. Trong đầu không ngừng lẩn quẩn khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi đó. Làm sao có thể là Lâm Hạo Sơ? Lâm Hạo Sơ có khuôn mặt dễ nhìn như vậy, thấy thế nào cũng không phải anh. Hỷ Lạc cuộn người lại, cắn chặt ngón tay nghẹn ngào. Lâm Hạo Sơ khi còn sống đã trải qua nhiều như vậy, ai cũng chưa bù đắp cho anh. Ông trời sao lại có thể tàn nhẫn mang anh đi? Nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ lạnh thấu xương, đột nhiên Hỷ Lạc từ trên giường ngồi dậy. Hơi thở của cô hơi rối loạn. Khu nhà họ Hà nửa đêm rất yên tĩnh. Hỷ Lạc buộc chặt áo khoác đến linh đường. Có mấy người bảo vệ còn đang đứng trước cửa. Khi thấy Hỷ Lạc thì kính cẩn cúi chào. Hỷ Lạc bước đến gần linh đường, thấy Hà Vịnh Thanh thế mà còn chưa ngủ. Ông và Diệp Hồng ngồi trên ghế trước linh đường. Họ thấy Hỷ Lạc hiển nhiên cũng hơi bất ngờ. Hỷ Lạc nhìn hai người họ một cái, không nói gì, đi thẳng đến hậu đường. Khi đến gần Lâm Hạo Sơ, tay cô run rẩy vén tấm vải trắng ra. Cô siết chặt nắm tay. Tay cô cuốn ống quần bên chân phải của anh. Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh cũng tiến lại gần. Diệp Hồng có phần ngạc nhiên. Hỷ Lạc, con... Hỷ Lạc ngừng thở, môi run rẩy mà nói. Con không cam lòng. Hà Vịnh Thanh không nói gì, yên lặng đứng ở một bên. Tim ông cũng đập cực nhanh. Hỷ Lạc chậm rãi cuốn ống quần anh lên, cuốn đến khi đầu gối lộ ra hoàn toàn. Ba người đều trợn to mắt. Tang lễ của Lâm Hạo Sơ rất long trọng. Hà gia trong giới xã hội đen ở Mỹ có thế lực rất lớn. Lâm Hạo Sơ tuy rằng là con riêng của Hà Vịnh Thanh, thế nhưng quang cảnh lễ nghi an táng long trọng gần như giống đứa con lớn nhất qua đời của Hà Vịnh Thanh. Lúc Hà Mộc Hủy đưa bọn họ đến sân bay thì an ủi Hỷ Lạc. Chị dâu, kiềm chế đau thương. Chị còn trẻ, anh ấy nhất định hy vọng chị có thể vui vẻ sống tiếp. Đôi mắt Hỷ Lạc không còn một tia lấp lánh. Cô nhìn Hà Mộc Hủy bình tĩnh hỏi. Lâm Hạo Sơ sở dĩ đi Mỹ, cô biết vì sao không? Vẻ mặt Hà Mộc Hủy vẫn như trước, không có thay đổi nào. Là vì chuyện di chúc của ba. Hỷ Lạc lắc đầu, nở nụ cười như có như không. Anh ấy chỉ muốn giúp cô, bởi vì cô là em gái của anh ấy. Trên mặt Hà Mộc Hủy trong nháy mắt có chút xúc động, khóe miệng cô khẽ động. Vậy sao? Cô biết không? Hỷ Lạc tiến lên phía trước một bước, lại gần Hà Mộc Hủy một chút. Lâm Hạo Sơ từ chối một nửa di sản của ba cô để lại cho anh ấy. Hơn nữa, ánh mắt cô sâu lắng nhìn Hà Mộc Hủy. Anh ấy đề nghị ba cô đem một nửa di sản thuộc về anh ấy đều viết dưới danh nghĩa của cô. Hà Mộc Hủy nhướng đôi mày tinh tế, trong đôi mắt phượng xinh đẹp chợt lóe một sắc thái khác thường. Hỷ Lạc hất cằm. Hy vọng cô đừng khiến anh ấy thất vọng. Tạm biệt. Trước khi lên máy bay, Hỷ Lạc và Lâm gia ba người nói lời từ biệt. Diệp Hồng rất lo lắng. Hỷ Lạc, con thực sự phải làm như vậy? Một mình con sao có thể tìm được nó? Hạo Ngôn đã nhờ người bạn cảnh sát ở Seattle, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Hỷ Lạc cầm tay Diệp Hồng. Mẹ, con đợi không nổi nữa. Con một khắc cũng không thể đợi. Con phải lập tức tìm được anh ấy. Lâm Mộ Cẩm trầm ngâm một hồi, vẫn là khuyên nhủ. Đây không phải chuyện giỡn chơi. Con một đứa con gái không quen thuộc cuộc sống địa hình nơi này, rất dễ xảy ra chuyện. Lâm Hạo Ngôn cũng nghiêm mặt nói. Chị dâu à, bạn bè tôi ở đây rất có quan hệ. Tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Một mình chị sức lực có hạn. Anh ấy đã trở về thì khẳng định người đầu tiên muốn thấy là chị. Hay là cùng chúng tôi quay về rồi hẵng nói. Hỷ Lạc thở ra một hơi thật sâu cười cười. Mọi người yên tâm. Con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Con và Hạo Sơ cứ quanh quanh quẩn quẩn bỏ lỡ mất 2 năm. Con không muốn tiếp tục lãng phí thêm nữa. Cả đời tụi con đều ngắn ngủi như vậy. Hơn nữa con không nữa lòng buông tha con người anh ấy. Diệp Hồng đỏ viền mắt. Hỷ Lạc, con mẹ đành nhờ con vậy. Hỷ Lạc hiểu rõ ý tứ của bà, vòng tay ôm bà. Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đưa anh ấy về nhà. Hỷ Lạc đi đến nơi Lâm Hạo Sơ xảy ra tai nạn xe. Seattle cách khu vực thành thị rất xa. Nếu không phải Hỷ Lạc phát hiện trên chân phải của thi thể không có vết sẹo ấy, nếu không phải Hà Vịnh Thanh tìm hạ thủ của Hà Mộc Hủy hỏi cho ra tình hình thực tế, thật có khả năng bị Hà Mộc Hủy lừa dối. Hỷ Lạc thở dài, xem ra Hà Mộc Hủy thật đúng là không phải nhân vật tầm thường. Vì tai nạn xe lần này chắc chắn là hao tốn tâm huyết. Cuộc đối thoại ở sân bay của mình và cô ta xem ra cũng không hẳn có thể kêu gọi lương tri của cô ta. Tình hình hiện tại của Lâm Hạo Sơ rốt cuộc ra làm sao cô cũng không biết. Thế nhưng phải nhanh chóng tìm được Lâm Hạo Sơ. Nếu không sẽ bị thủ hạ của Hà Mộc Hủy tìm ra trước. Hậu quả cô không dám nghĩ. Căn cứ theo lời thủ hạ của Hà Mộc Hủy, sau khi tai nạn xe xảy ra ở hiện trường không có tìm được Lâm Hạo Sơ. Cho nên bọn họ không thể không tìm ra người có vóc dáng giống như của Lâm Hạo Sơ để giả dạng anh. Thế nhưng Hà Mộc Hủy cũng không có buông lỏng, vẫn phái rất nhiều người tìm kiếm tung tích Lâm Hạo Sơ. Thủ hạ của Hà Vịnh Thanh đã ở chung quanh dò la, nhưng mà từ lúc xảy ra tai nạn xe cũng đã gần nửa tháng rồi. Vì sao Lâm Hạo Sơ cũng không có xuất hiện? Trong lòng của Hỷ Lạc rất nôn nóng, cũng rất sợ hãi. Khi thấy trên chân thi thể đó không có vết sẹo, cô rất kích động. Thế nhưng theo thời gian từng ngày lại trôi đi, lòng của cô cũng dần dần nặng trĩu xuống. Vùng lân cận có mấy trấn nhỏ. Lâm Hạo Sơ nếu như gặp chuyện không may, hẳn là trước tiên sẽ bị thôn dân vùng xung quanh phát hiện chứ. Hỷ Lạc cầm bản đồ và ảnh chụp Lâm Hạo Sơ đi xung quanh tìm hiểu. Rốt cục, hiểu rõ hàm ý thật sự của câu mỏ kim đáy biển. Ngoại trừ trấn nhỏ, gần đây còn có rất nhiều rừng cây. Lâm Hạo Sơ có thể hay không, lúc xảy ra tai nạn xe, hai xe va chạm nhau, sinh ra xung lực, làm văng vào rừng cây cách đó không xa. Những chuyện này đều có khả năng xảy ra. Cho nên Hỷ là không những muốn đến trấn nhỏ vùng lân cận tìm kiếm, mà còn muốn vào rừng cách đó không xa để tìm. Lá gan của Hỷ là không lớn, rất sợ tối. Nhất là những động vật thân mềm, chẳng hạn như rắn, giun, sâu lông. Nhưng trong rừng cây, không thiếu nhất dường như chính là những tiếng vo vo, những con sâu nhỏ, dinh dính, nhầy nhụa, mềm oặt. Hỷ Lạc đi trong rừng cây, tay áo và ống quần đều dùng dây chun cột chặt, cổ áo cũng kéo lên cao cao. Càng đi vào trong thì càng tĩnh mịch, khắp nơi đều ẩm thấp. Hỷ Lạc không ngừng gọi tên của Lâm Hạo Sơ. Trong khu rừng to như vậy, chỉ vang lại âm thanh của chính cô. Sắc trời dần dần tối sầm, Hỷ Lạc thế nào cũng lẩn quẩn không ra được. Cảm giác về phương hướng không tốt. Hơn nữa, bất chi bất giác, cô đã càng đi càng sâu. Khi màn đêm buông xuống, Hỷ Lạc vẫn chưa thể ra khỏi cánh rừng. Mỗi ngày Diệp Hồng đều sẽ gọi điện cho Hỷ Lạc. Vẫn là câu hỏi có tin tức của Lâm Hạo Sơ hay không. Có một người cũng thực sự không làm bà yên lòng. Mỗi ngày gọi điện thoại, chỉ ít có thể biết được tình hình gần đây của cô, biết được an toàn của cô. Đêm nay gọi rất nhiều, nhưng đều không thấy nối thông. Lòng bà lo lắng không yên, gọi Hà Vịnh Thanh thông báo một tiếng. Hà Vịnh Thanh phái thủ hạ đi ra ngoài tìm Hỷ Lạc. Thế nhưng điện thoại di động của Hỷ Lạc không có tín hiệu. Bọn họ trong thời gian ngắn cũng không tìm được cô. Hỷ Lạc ngồi ở một gốc cây, nhặt rất nhiều nhánh cây để nhóm lửa. Hơi có động tĩnh nào liền khiến toàn thân căng thẳng, đổ mồ hôi lạnh. Trong rừng như thế này sẽ có dã thú hay không chứ? Khi Hỷ Lạc nghĩ như vậy, tim đều nhảy lên tới tận cổ họng. Cô nhìn ánh lửa không ngừng bốc cháy, trong mắt hơi ươn ướt. Khi lần đầu tiên lạc đường, cô cũng rất sợ. Khi đó Lâm Hạo Sơ xuất hiện. Thế nhưng hiện giờ Lâm Hạo Sơ đang ở nơi nào? Hỷ Lạc cắn chặt môi, đầu gối quệt quệt nước mắt. Lâm Hạo Sơ, anh rốt cuộc ở nơi nào? Trong lúc nhà họ Hà đang rối ren, thủ hạ rốt cục truyền đến tin tức. Không có tìm được Hỷ Lạc, nhưng ở thị trấn lân cận tìm thấy Lâm Hạo Sơ. Thì ra anh vì tai nạn xe đụng vào đầu nên hôn mê nửa tháng, vừa tỉnh lại. Hà Vịnh Thanh nhận được điện thoại, lập tức sắp xếp xe, suốt đêm chạy đi đón anh. Lâm Hạo Sơ thế mà gặp kỳ tích, không có bị thương nặng, chỉ là có chấn động não một chút. Trên trán quấn một lớp băng gạc dày. Thấy Hà Vịnh Thanh, anh cũng không quá bất ngờ, chỉ là im lặng phối hợp với bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ kiểm tra xong, thu hồi ống nghe bệnh. Khôi phục rất khá, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được. Hà Vịnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng còn có chút lo lắng. Hay là ba sắp xếp con đến bệnh viện lớn kiểm tra xem, bệnh viện nhỏ thế này không có bài bản. Lâm Hạo Sơ nằm trên giường, bởi vì vừa tỉnh lại không bao lâu, tiếng nói còn có chút khàn khàn. Không cần đâu, tôi rất khỏe. Hà Vịnh Thanh ngồi xuống sofa cạnh giường anh, gõ cây gậy ba tong trầm ngâm một hồi. Hạo Sơ, Mộc Hủy nó... Tôi biết. Lâm Hạo Sơ nhìn Hà Vịnh Thanh, trên mặt là sự biểu hiện rất bình tĩnh. Tôi đã sớm đoán được em ấy sẽ như vậy. Chỉ là bất quá, dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót xảy ra chuyện. Hà Vịnh Thanh hơi kinh ngạc. Con là nói, con biết nó sẽ đối xử với con bất lợi. Lâm Hạo Sơ cười cười. Khi thấy được ánh mắt của em ấy nhìn tôi là có thể đoán được thái độ thù địch của em ấy rồi. Chút thủ đoạn của con bé này anh lại không rõ ràng lắm, chỉ là cuối cùng vẫn không cẩn thận mắc phải. Hà Vịnh Thanh trầm mặc, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ông chần chừ một hồi vẫn là mở miệng. Thế này, Hỷ Lạc không thấy nữa. Lâm Hạo Sơ cau mày nhìn ông, dường như vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông. Hà Vĩnh Thanh đem chuyện trước lễ tang cùng với việc Hỷ Lạc ở lại tìm anh nói hết cho anh. Lâm Hạo Sơ giật mình sửng sốt, một lúc sau lập tức ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Hà Vĩnh Thanh ngăn cản anh. Con làm cái gì? Bây giờ chính là đang đi tìm con, cũng không biết con bé sẽ ở nơi nào mà. Lâm Hạo Sơ rất bình tĩnh, giật tay anh lại. Vậy cũng không thể không làm gì. Tôi không thể lại ở nguyên một chỗ chờ cô ấy nữa. Cô ấy vì tôi mà đã làm quá nhiều. Cho dù là một bước, tôi cũng muốn vì cô ấy mà bước. Nếu như phân chia trong tình yêu này, anh thua. Bởi vì Hỷ Lạc, một người đã từng làm rất nhiều, chỉ ít bây giờ, anh cũng muốn vì cuộc tình này là một điều gì đó không phải tiếp thu mà là dành cho. Hà Vĩnh Thanh không ngăn anh nữa, chuẩn bị xe cho anh. Lâm Hạo Sơ xuất phát ngay trong đêm. Điện thoại di động Hỷ Lạc không gọi được, hẳn là ở nơi tín hiệu yếu. Lâm Hạo Sơ lái xe, chung quanh trông ngóng, cuối cùng dừng ở bìa rừng cách chỗ tai nạn xe gần nhất. Anh vừa tiến vào trong, vừa quan sát vị trí mặt trăng. Tia sáng mờ mờ từ điện thoại di động không phải rất rõ ràng. Lâm Hạo Sơ lấy ra một con dao đa năng Thụy Sĩ, theo ánh sáng từ chiếc di động khắc lên thân cây dọc đường. Cây cối rậm rạp như vậy, càng đi vào sâu bên trong càng không phân biệt rõ ràng phương hướng. Anh nhất định phải đảm bảo còn có thể theo đường cũ trở về. Anh vừa đi vừa gọi tên Hỷ Lạc. Rừng cây vào ban đêm, tiếng lá cây cọ sát xào xạc và tiếng gió thổi âm trầm. Âm thanh của anh trong rừng cây vô cùng rõ ràng, làm kinh động từng đàn chim đang đậu bay đi. Đi không biết bao nhiêu lâu, chân Hạo Sơ bắt đầu phát đau. Anh chống vào thân cây đứng một lát, thở hổn hển, quan sát cánh rừng phía trước sâu không thấy đáy. Giống như là một mạng lưới quỷ dị. Hỷ Lạc ôm chân co rút trong gốc cây, ánh lửa bắt đầu từ từ yếu đi. Đi cả ngày đường, bây giờ bắt đầu vừa mệt vừa đói. Cô mở ba lô lấy một bình nước để uống, láng máng dường như có thể nghe được âm thanh gì đó. Cô ngừng thở chăm chú lắng nghe. Âm thanh đó dường như là của ai đó đang gọi cô. Lâm Hạo Sơ vừa cố sức gạt bỏ những nhánh cây lộn xộn phía trước, vừa đi vào trong. Khi ánh trăng thỉnh thoảng băng qua tầng mây có thể soi sáng quang cảnh phía trước, nhưng vẫn tăm tối không rõ ràng. Anh hơi sốt ruột, không dám tưởng tượng Hỷ Lạc nếu như một mình ở bên trong. Bây giờ không biết sợ hãi bao nhiêu. Hỷ Lạc, Tần Hỷ Lạc. Âm thanh của Lâm Hạo Sơ trong rừng cây xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc. Sống lưng Hỷ Lạc cứng đờ, đột nhiên đứng dậy. Cô có đang nằm mơ hay không? Hình như nghe được tiếng nói của Lâm Hạo Sơ. Âm thanh đó cách càng ngày càng gần. Hình như phía bên trái cách đó không xa, tim Hỷ Lạc đập thình thịch. Cô có chút kích động, lại có chút muốn khóc, giọng nói run run. Lâm Hạo Sơ, em ở chỗ này. Lâm Hạo Sơ đứng lại xác định, vừa nãy là tiếng của Hỷ Lạc sao? Anh cẩn thận lắng nghe nơi phát ra âm thanh. Sâu trong cánh rừng tối tăm bên trái, hình như thấp thoáng có đốm sáng. Anh theo tia sáng đó đi đến. Hỷ Lạc, là em phải không? Là em. Hỷ Lạc căng thẳng nhìn bóng dáng cách mình còn vài mét. Anh từng bước hướng mình mà đi tới, băng qua những chướng ngại vật, vượt qua lớp lớp bụi gai. Hỷ Lạc bỗng nhiên cảm thấy khoảnh khắc này cái gì cũng không sợ nữa. Anh còn chưa đến gần thì cô chạy nhanh về phía anh, dùng sức nhảy lên trên người anh, ôm lấy cần cổ anh. Hai chân vòng qua bên hông siết chặt. Lâm Hạo Sơ bị cô giống như gấu cô loa đeo lên người, thình lình xảy ra xung lực khiến anh không đứng vững, lảo đảo về phía sau. Cố sức ôm chặt cô, ánh lửa trước mặt chiếu vào làm viền mắt của anh hơi nóng lên. Anh cười. Thực sự là ngốc nghếch. Em không thể thành thật dừng lại để anh đi về phía em sao? Vì sao lần nào đều là em chạy về phía anh? Anh cũng muốn một lần đi về phía em. Hỷ Lạc rơi lệ đầy mặt, hung hăng cắn anh một cái. Lâm Hạo Sơ, em ghét anh. Trán Lâm Hạo Sơ chạm trán của cô, trong lòng một mảng mềm mại. Ngốc nghếch, anh yêu em mà. Hỷ Lạc đeo trên người anh, nghe được anh nói toàn bộ cơ thể đều cứng ngắc. Lâm Hạo Sơ vỗ vỗ lưng cô. Này, ôm đã chưa? Chân anh chịu không nổi rồi. Hỷ Lạc vội vã nhảy xuống, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt. Cô trừng mắt nhìn, Anh vừa nói cái gì vậy? Lâm Hạo Sơ nhíu nhíu mày. Chân anh chịu không nổi. Không phải vậy, trước đó cơ. Lâm Hạo Sơ hình như nghĩ nghĩ, phun ra bốn chữ yếu ớt. Không nhớ rõ nữa. Lâm Hạo Sơ, lặp lại lần nữa anh sẽ chết à? Nào có ai thông báo, chỉ có một lần đâu. Hỷ Lạc chống nạnh giống to hơn. Lâm Hạo Sơ cầm lấy ba lô của cô, ôm vai cô. Đi thôi. Hỷ Lạc không bằng lòng. Lưu manh, theo đuổi thì theo phân nửa, bày tỏ thì bày một lần, tôi làm sao mà xui xẻo như vậy chứ. Nói là được ghi lại là nữ chính đáng thương nhất trong ngôn tình. Lâm Hạo Sơ trong mắt đầy ý cười, nắm tay cô đi về phía trước. Hỷ Lạc vẫy tay anh ra, lầm bầm làu bầu nói làm nhảm. Anh yêu em, Tần Hỷ Lạc. Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cô, đột nhiên nói một câu. Hỷ Lạc sửng sốt một hồi, sau đó cong khóe mắt cười. Cô nhồm dậy nhảy lên lưng anh, cắn vành tay anh. Chồng già nhà mình quả là thất thường nhất. Tần Hỷ Lạc, em nhảy xuống cho anh. Không xuống. Xuống hay không? Không. Bà xã. Ừ. Đi xuống. Ờ. Ông xã. Ừ. Anh gọi bà xã một lần nữa đi. Ông xã, ông xã. Bệnh tình của Hà Vịnh Thanh bắt đầu trở nặng. Lâm Hạo Sơ thủy chung không mở miệng gọi ông một tiếng ba. Không phải trong lòng còn oán hận, cũng không phải vì khúc mắc cái chân bị thương của mình, mà là nghĩ đến những người đồng đội còn trẻ kia, thế nào cũng không mở miệng nổi. Hà Vịnh Thanh ra đi tinh thần ông rất tốt, biết đâu đây chính là hồi quang phản chiếu mà các cụ hay nói. Ngồi trên xe lăn, được Lâm Hạo Sơ đẩy ra ngoài hàng hiên phơi nắng, trên đùi đắp một tấm chăn bông. Ánh nắng buổi sáng vẫn còn hơi chói mắt. Hà Vịnh Thanh nhìn bầu trời đến ngây ngẩn, nhỏ giọng nói rằng: "Ba đúng là vẫn còn nợ con nhiều lắm, còn chưa trả hết." Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế bên cạnh ông, nghiêng mặt thì thấy được tóc mai của ông đã bạc một nửa. Anh rũ mi mắt khẽ nói: "Thứ nợ tôi không cần nữa. Thứ nợ bà ấy, ông phải trả lại cho bà ấy." Hà Vịnh Thanh cục đầu xuống cười cười. Bà ấy đã chấp nhận nửa cuộc đời. Bà cũng không trả nổi nữa. Sau này đối với bà ấy tốt một chút. Lâm Hạo Sơ thở hắt ra nhìn Hà Vịnh Thanh, cong lên khóe môi cười cười. Được. Những thứ nợ mẹ con. Bà sợ là không còn cơ hội để trả nữa. Trước khi đi, nhưng cái gì cũng không để lại cho con. Hà Vịnh Thanh mệt mỏi dựa vào lưng ghế xe lăn, tiếng nói dần dần nhỏ. Những thứ của ba, con vẫn là thấy ghê tởm không cần. Lòng Lâm Hạo Sơ dâng nỗi chua xót. Không phải như vậy, Mộc Quỷ em ấy thích hợp hơn. Thôi được, trước đây ba vẫn tin chắc. Truyền nam không truyền nữ, bây giờ thấy Mộc Quỷ tính tình của nó dường như thích hợp tiếp nhận Hà Thị hơn. Nhìn ông như ngọn nến dần dần cạn hết, trong lòng Lâm Hạo Sơ không đau lòng là không có khả năng. Anh đi qua, ngồi xổm trước mặt ông. Ban công gió lớn quá, hay quay về phòng đi. Hà Vịnh Thanh lắc đầu. Để ba nhìn lần nữa, nhìn vầng thái dương bên kia, rời xa Trung Quốc nhiều năm như vậy. Lúc gần đi mới phát hiện đang ở nơi đất khách tha hương. Bên người thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có. Tính kế nửa cuộc đời, lúc đi vẫn là cái gì cũng không có. Lâm Hạo Sơ yên lặng ngồi xổm trước mặt ông, cầm tay ông, bàn tay cằn cỗi, chỉ có chút cảm giác ấm áp, không rõ ràng lắm. Người đàn ông này là ba ruột của anh. Lần đầu tiên cầm tay ông, Lâm Hạo Sơ cúi đầu, cẩn thận nhìn bàn tay của ông. Những đường vân tay mất trật tự này đều rất giống của anh. Anh nhắm mắt, dần dần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bắt đầu lạnh đi. Tay anh bao phủ lấy tay Hà Vịnh Thanh run rẩy. Ba ơi, con xin lỗi ba. Nước mắt Lâm Hạo Sơ đọng trên bàn tay có phần cằn cỗi ấy. Từ ba kia cứ trong cổ họng thế nào cũng không nói ra được. Hậu sự của Hà Vịnh Thanh xử lý rất nhanh. Hà gia đại nghiệp đại. Lâm Hạo Sơ từ chối 50% cổ phần của Hà Thị. Tài sản trên danh nghĩa của Hà Vịnh Thanh anh cũng không nhận. Hà Vịnh Thanh trước khi đi lập một quỹ từ thiện khổng lồ, là theo danh nghĩa của Lâm Hạo Sơ quyên góp cho tổ chức y tế. Điểm này ngược lại khiến cho Lâm Hạo Sơ hơi bất ngờ. Sự việc đến bây giờ người cũng đã mất rồi, những khúc mắc không rõ ràng trong lòng cũng đều tan thành mây khói. Một đêm trước khi rời khỏi Hà Gia, Hỷ Lạc tỉnh lại thấy Lâm Hạo Sơ một mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net